Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, cái thứ nhất phiên dịch giả. Đây chính là dẫn đến tiến độ bị nghẹt nguyên nhân thực sự. Lương Phi lại lần nữa thở dài, nói, Trình Lâm lặng im không nói, thu hồi nhìn về phía ám dạ hai mắt, hắn do dự chút, trầm ngâm nói cách khác. Máy tính tính toán ra rất nhiều loại kết quả. Nhưng nó nhưng không cách nào chỉ rõ nào kết quả chính xác. Cần người để phán đoán. Lương Phi nói, nhưng người lại làm sao phán đoán ra? Này không phải ta có thể biết chuyện. Đều sẽ có biện pháp chứ. Ồ, ngươi nhìn, Lương Phi bỗng nhiên nhìn thấy gì? Đưa tay chỉ về giữa hồ. Chỉ thấy đảo giữa hồ trong các nhà nghiên cứu kia, có một bóng người đi ra, là cái kia Ngô giáo sư, nó chính dọc theo mặt hồ hướng bên bờ đi đến, để cho tiện những nhà nghiên cứu phổ thông này tiến lên. Mọi người thông qua biển thuyền đưa tới không ít tấm ván gỗ, đem nó mắc lên những bệ đá kia trên, hình thành một cái thô sơ cầu, ở Trình Lâm trong ánh mắt. Vị học giả kia đi đến bên hồ, đi đến tứ đại ti cục các cường giả chỗ tụ tập. Bọn họ đang nói cái gì? Đáng tiếc khoảng cách quá xa, nghe không rõ, Ngô giáo sư, thật không có biện pháp sao? Bên hồ, lục ti ti thủ dò hỏi, không được, chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần, cũng cùng quốc nội còn lại một ít đồng hành tiến hành rồi câu thông. Máy tính năng lực không có vấn đề, nhưng hiện tại đối mặt sự, không phải máy tính có thể giải quyết. Thở dài, vị này thăm dò học giả đội ngũ lĩnh đội lấy kính mắt xuống. Ấn phiền mắt, sau một lần nữa đeo lên, nói, máy tính không phải vạn năng, nó chỉ là một loại công cụ, phụ trợ người công cụ, mà không phải có thể thế thay chúng ta làm phán đoán chủ nhân. Dừng một chút. Hắn nói tiếp, chúng ta trước phương thức là đem hết thảy đều giao cho siêu máy tính. Nó đem kết quả tiến hành có thể tính năng xếp thứ tự. Chúng ta phái người thi hành, nhưng hiện tại, biện pháp này cuối cùng không thể thực hiện được. Chúng ta cần thay đổi dòng suy nghĩ. Cái gì dòng suy nghĩ? Đã tìm tới mới phương án rồi. Nhị ti ti thủ nghe ra ý tại ngôn ngoại, vội vàng hỏi. Một đầu chỉ bạc lão học giả nghiêm túc gật gật đầu. Hắn âm thanh nghiêm túc nói. Trước là máy tính làm chủ, người làm phụ. Hiện tại ta nghĩ có thể đổi lại đây. Phiên dịch lấy người làm chủ. Tính toán là phụ, nhưng là nhân loại năng lực tính toán xa xa không sánh bằng siêu máy tính. Nếu như siêu máy tính cũng không được. Thập ti ti thủ Tôn Vô Ngôn mở miệng. Không. Tính toán vẫn như cũ giao cho cơ khí. Người muốn làm chính là cung cấp linh cảm cùng làm ra lựa chọn. Có ý gì? Mọi người nghi hoặc, lão học giả nâng lên kính mắt. Nói, chúng ta lúc trước trong quá trình phiên dịch có một ít phát hiện. Chính là người tu hành đang đối mặt linh khí trường vực thời điểm. Có thời điểm sẽ phát động một loại nào đó. Cảm giác. Tương tự với tục xưng giác quan thứ 6, chúng ta tạm thời xưng là huyền cảm. Ta dùng đơn giản nhất lời nói đến tự thuật, chính là nói, chúng ta phát hiện, người tu hành đang đối mặt rất nhiều trường vực lúc, sẽ có nhất định xác suất, bản năng lựa chọn ra chính xác cái kia. Hơn nữa, cá biệt người tu hành, đối với câu đố ấn tượng đầu tiên giải pháp, rất gần chân thực. Thẩm Sơn Kinh nghe nói hơi run run, nói, vậy ý của ngươi là, lão học giả như đinh chém sắt nói, ta cần ở đây hết thảy người tu hành phối hợp, lợi dụng người tu hành có huyền cảm đến đúng kết quả tiến hành sàng lọc. Ngoặc kép, thời gian cấp bách, không có người làm lỡ lên, rất nhanh, mới phương án liền chứng thực xuống. Mà đồ hậu cần bộ đội cấp tốc đem 10 khối to lớn biểu diễn chạm đến màn hình thông qua thuyền vận. Tải đến trên bờ cát, thể năng hệ người tu hành đem những màn hình này chống đến phía sau núi. Sau một tiếng, 10 khối màn hình xuất hiện tại ven hồ, chuyển được pin, cùng dây mạng liên thông. Rất nhanh, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên những màn hình kia đã biến thành màu trắng tinh bối cảnh. Nằm ở khởi động máy trạng thái, lại không còn bất kỳ cái gì khác biến hóa. Đây là đang làm gì? Phương pháp mới sao? Không biết, mọi người nghị luận sôi nổi. Trong đám người Trình Lâm mắt, thấy 10 khối màn ảnh lớn phân tán ở ven hồ dựng thẳng lên đến. Trong lòng hắn cũng rất là hiếu kỳ. Mọi người nghi hoặc vẫn chưa kéo dài bao lâu. Rất nhanh, các đại ti cục các cấp tiểu lãnh đạo liền đứng ra. Đem sự tình truyền đạt cho bọn hắn. Huyền cảm, chỉ đến sẽ không là vận khí chứ. Có ý gì? Là muốn từ cơ khí phiên dịch biến thành nhân công phiên dịch sao? Ven hồ mấy trăm tên các tiểu cổ lật rất là sửng sốt. Rất là nghi hoặc, cũng rất là thấp thỏm. Trình Lâm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, mấy phương án là cái gì? Những học giả kia ý tứ là muốn ở đây mấy trăm người tu hành đi tìm hiểu còn lại 10%. Nếu như có linh cảm, liền đi trên màn hình kia thử họa đi ra. Không cần toàn bộ, chỉ cần một cái lời dẫn. Nói thí dụ như một cái đường nét, một cái điểm, một cái phù hiệu. Họa sau khi đi ra, trên màn ảnh liền sẽ tự động đem máy tính tính ra, độ khả thi, đưa ra. Sau đó sẽ do người tu hành tuyển chọn. Hạt nhân chính là lợi dụng người tu hành, huyền cảm, thu nhỏ lại lựa chọn phạm vi. Cảm giác, thật giống rất vô căn cứ dáng vẻ a. Thật có thể được sao? Trình Lâm nói không chuẩn. Rốt cuộc hắn khi đó chỉ tham dự phá giải 50% trái phải. Còn lại, đều là đang tìm kiếm, chìa khóa, sau. Một hơi mở ra, hắn chỉ là có chút lo lắng. Có thể đừng thật không giải được. Vậy mình chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nhìn thấy những người kia nôn nóng dáng dấp, Trình Lâm cũng cùng sốt ruột. Thậm chí có loại ra tay kích động. Hắn nắm giữ chìa khóa. Chỉ cần hắn lên sân khấu, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, liền có thể ung dung phá giải ra kia 10%. Nhưng là, không được, hắn thở dài, chính mình nếu là đi tới, sợ là liền cũng lại xuống không được. Toàn thế giới đều bị kẹp lại, kết quả chính mình đi tới ung dung mở ra. Giải thích thế nào? Không có cách nào giải thích. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào mọi người đều không chịu thua kém một ít. Trình Lâm, chúng ta cũng bắt đầu đi. Bên cạnh Lương Phi con mắt sáng sáng, phảng phất rất kích động. Nghe được sao? Bất luận người nào, chỉ cần đối phiên dịch tạo thành thúc đẩy, vậy thì có thể thu được ngoài ngạch điểm cống hiến. Hơn nữa, phiên dịch là có xác suất thu được dị năng a. Hắn rất hưng phấn. Không chỉ là hắn, rất nhiều các tiểu cổ lật ở lúc đầu kinh ngạc sau đều kích động lên. Điểm cống hiến khen thưởng là một mặt, càng quan trọng là thu được 3.000 pháp thuật khả năng. Phía trước 90% phiên dịch, mọi người đã biết được, đi thao tác phiên dịch người, có nhất định xác suất từ trong tảng đá thu được một môn pháp thuật. Hoặc là nói là dị năng. Tương tự thức tỉnh thời điểm thiên phú dị năng, lại có sự khác biệt. Bất luận làm sao, đều là dị năng. Chuyện này đối với những người tu hành sức hấp dẫn quá lớn. Không phải tất cả mọi người đều giống như Trình Lâm, có thể học tập hết thảy dị năng. Cự phần lớn người đều nhận giới hạn ở một lĩnh vực nào đó. Mà lần này phiên dịch nhưng là cái cơ hội, tỉ như một cái nguyên tố, lửa, tu sĩ. Thu được một môn hệ, nước, pháp thuật, kia chẳng phải là băng hỏa đồng tu. Chỉ là muốn nghĩ, liền rất có sức hấp dẫn, ngắn ngủi rối loạn sau. Ở đây mấy trăm tên, đến từ tứ đại ti cục tinh anh, toàn bộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt nhìn thẳng trên tiên thạch còn lại khối kia u ám khu vực. Trừng lớn hai mắt, bắt đầu tìm kiếm phiên dịch linh cảm. Ven hồ nhất thời yên tĩnh không tiếng động, công nhân viên đều thả nhẹ bước chân, chỉ lo quấy rối đến của ai dòng suy nghĩ. quang nhiệt lô đang thiêu đốt, mấy trăm tu sĩ tất cả đều rơi vào thâm trầm nhất suy tư. Gió đêm phơ phất, ven hồ đại thụ phiến lá phân rơi, thần bí bầu không khí bao phủ nơi này. Trình Lâm giấu ở trong đám người, giả ý khoanh chân phiên dịch, kỳ thực đang âm thầm quan sát, không có người chú ý hắn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tảng đá kia. Siêu máy tính đã trợ giúp mọi người làm ra gần như 99% tính toán. Hiện tại cần chính là kia 1% linh cảm. Bỗng nhiên, có cái tiểu cổ lật đứng dậy, đi tới một mặt trước màn ảnh, vẽ một bút, tức khắc, ở đầu ngón tay hắn tự động hiện ra lít nha lít nhít rất nhiều cái trường vực mô hình. Đây là tính toán phụ trợ kết quả. Hắn ngớ ngẩn, rơi vào lựa chọn khó khăn. Cuối cùng lắc đầu một lần nữa ngồi xuống, lại một người đứng dậy, vẽ một bút, lại là ngồi xuống, một người, lại một người, đứng lên, họa một bút, nghi hoặc, lại ngồi xuống, thử nghiệm phác họa đường nét rất nhiều người, nhưng có can đảm lựa chọn một cái hoàn chỉnh trường vực. Đi vào đảo giữa hồ tiến hành chính thức phiên dịch người lại một cái đều không có. Tuy rằng thất bại cũng không có trừng phạt, nhưng mọi người ai cũng không muốn ở không chắc chắn tình huống mất mặt. Trình Lâm từ đầu đến cuối không có động, chỉ là quan sát, khởi đầu còn ôm có hy vọng, nhưng sau đó, càng ngày càng thất lạc, bọn họ thật có thể không? Trình Lâm trong lòng hoài nghi, vừa lúc vào lúc này, bỗng nhiên mơ hồ có trầm thấp tiếng kinh hô hiện lên. Có người đi tới rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.